người chơi hung mãnh, chương 946, nhận lời mời, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngang tâm tình không tệ, tùy ý cười nói, điều kiện gì? Con La nở nụ cười, quét mắt vô cấu dung lô cửa hàng nội bộ, nói, tiệm của ngươi bên trong còn thiếu hay không nhân viên tạm thời? Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày, hỏi, cái gì ý tứ? Tiệm này toàn bộ nhờ một mình ngươi trèo chống à, con La nói. Nhập hàng, bổ hàng, đáp lại giải phẫu hẹn trước, tiến hành cải tạo giải phẫu. Ngươi đợi tại trò chơi quảng trường thời gian cũng không nhiều. Mỗi lần thượng tuyến đều là mình tự thân đi làm, mà lại bởi vì ngươi không nguyện ý mở ra hảo hữu xin. Phổ thông khách hàng muốn hẹn trước giải phẫu, chỉ có thể ở nhắn lại trên bảng lưu lại tin tức. Chờ chủ động liên lạc, điều này sẽ đưa đến một chút đối với cải tạo giải phẫu có cấp bách nhu cầu khách hàng. Rõ ràng nguyện ý ra giá tiền cao hơn, lại nhất định phải giống như những người khác, một mực xếp hàng, chờ đến phiên bọn hắn thời điểm, bọn hắn khả năng đã quay đầu tìm cái khác cỡ lớn tổ chức tìm kiếm trợ giúp. Hoặc là càng không may một điểm, thực lực không đủ mà chết ở kịch bản nhiệm vụ ở trong. Để ngươi không công bỏ lỡ rất nhiều kiếm lấy tiền thuê thời cơ. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Người chơi hảo hữu công năng, có thể không nhìn không gian khoảng cách, thời gian thực trò chuyện, không có trì hoãn, trong quảng trường bên ngoài đồng đều có thể sử dụng. Hảo hữu trên lan can hạn là 999. Muốn lại mở rộng, có thể hao phí 1.000 điểm tăng lên 20 cái cột vị không gian. Người chơi ở giữa, có thể thông qua biệt danh cùng cụ thể ID, tăng thêm hảo hữu. Lần này phiên bản đổi mới về sau, còn ngoài định mức nhiều hơn một hạng, tăng thêm ra sân trong trò chơi đồng đội làm hảo hữu. Tuyển hạng, càng thêm nhân tính hóa. Từ khi cánh cửa tranh đoạt chiến bắt đầu về sau, Lý Ngang hảo hữu xin liệt biểu vẫn luôn là đầy 99. Ấn mở đến đi sau hiện loại người gì cũng có. Tỉ như nhìn hắn thực lực không tệ, thêm hắn hảo hữu, nhàn rỗi không chuyện gì, nhìn xem cái này tài khoản có phải hay không chết hiệu. Tùy tiện thêm chơi đùa, những người này gửi tới hảo hữu xin ghi chú, đều là cái gì? 1111. Khảo thí, có đây không có đây không có đây không? Còn có phát ra từ mình ảnh chụp tới tán tao, nam hay nữ vậy đều có, trừ cái đó ra. Còn có vô cấu dung lô khách hàng. Thông thường mà nói, đăng minh xác dán ra thương phẩm phục vụ danh sách cùng giá cả về sau. Đại bộ phận tài lực không đủ người mới người chơi đều sẽ lựa chọn biết khó mà lui. Nhưng cũng có một phần nhỏ người mới, không biết là ôm như thế nào tâm lý, rõ ràng không đủ để thanh toán cải tạo phục vụ khoản tiền. Còn tại nhắn lại đơn trên xin hẹn trước. Thậm chí nếm thử tăng thêm Lý Ngang hảo hữu. Lý do cũng là thiên kỳ bách quái. Vô cấu dung lô cửa hàng trưởng tiên sinh. Ta là một con tại trường học người mới. Trên tay không có quá nhiều tiền. Người có thể giúp một chút ta. Miễn phí cho ta làm giải phẫu sao. Chờ đẳng cấp thăng lên đến về sau. Rất nhanh liền có thể trả ngươi. Xin nhất định tin tưởng ta vô cấu dung lô cửa hàng trưởng. Người tốt. Ta cũng là cái chữa bệnh hậu cần hệ sở trường người chơi. Chú ý ngươi thật lâu à nha. Một mực nghe nói ngươi cải tạo giải phẫu hạng mục rất lợi hại. Bên cạnh ta cũng có mấy cái ở chỗ của ngươi làm giải phẫu bằng hữu. Cá nhân ta siêu thích ngươi cải tạo mạch suy nghĩ. Xin hỏi có thể đem kỹ thuật của ngươi chia sẻ cho ta không? Ta tại diễn đàn bên trên có hơn 3.000 tên fan hâm mộ. Trải qua ta tuyên truyền. Nhất định có thể trợ giúp ngươi lửa một thanh. Hy vọng ngươi không muốn không biết điều. Cửa hàng trưởng. Ta là ngươi trung thực fan hâm mộ. Ta hiện tại trong tay không có quá nhiều tiền. Chả không nổi tiền giải phẫu. Bất quá ta trên tay có một chút tài liệu quý giá. M78 tinh vân hoang dại siêu nhân điện quang gia. Điếu tình bạch ngạch hổ sử dụng cái xẻng. Thượng cổ xác ướp vách quan tài. Không biết có thể hay không dùng những tài liệu này gán nợ. Cái này không hiểu thấu người chơi chiếm cứ gần một nửa. Còn lại hơn phân nửa khách hàng hảo hữu xin, thì bình thường rất nhiều. Hoặc là lòng mang lo nghĩ, hỏi thăm giải phẫu cụ thể quá trình cùng thuật hậu hiệu quả. Hoặc là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, muốn để lý ngang chuẩn bị gãy. Hoặc là kịch bản nhiệm vụ tới gần, hy vọng lý ngang có thể giúp đỡ đem hắn xếp tới giải phẫu danh sách phía trước. Lý ngang nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng sẽ ngẫu nhiên nhìn xem những này hảo hữu xin bổ sung ghi chú chữ nhỏ. Nhưng là cho tới nay không trở về, ngoại trừ vô cấu dung lô nghiệp vụ trên khách hàng bên ngoài. Tăng thêm hắn hảo hữu, còn có cỡ lớn tổ chức thuyết khách. Những người này một mực nếm thử mời hắn gia nhập tổ chức cơ cấu. Đãi ngộ cái gì dễ thương lượng, hương xa mỹ nữ, biệt thự hào trạch, đầy đủ mọi thứ, đi lên liền đưa tặng hoàn mỹ cấp trang bị cũng không phải không được. Nếu như không nguyện ý gia nhập tổ chức, cũng có cái khác hợp tác phương án. Tỉ như tổ chức lớn cho Lý Ngang vô cấu dung lô cửa hàng bơm tiền, giúp hắn mở rộng mặt tiền cửa hàng, gia tăng nhân thủ, ưu hóa quá trình, Lý Ngang có thể làm cố vấn. Ngẫu nhiên chỉ đạo một chút cỡ lớn tổ chức chữa bệnh hậu cần hệ người chơi. Tiền nhận cái sau là học đồ. Vì thế bọn hắn có thể thanh toán một bút có thể xưng khoản tiền lớn huấn luyện phí. Vẫn như cũ có được vô cấu dung lô quyền khống chế. Tất cả ích lợi cùng cỡ lớn tổ chức 7-3. Lý ngang chiếm 7 thành. Nằm liền có liên tục không ngừng thu nhập doanh thu. Không thể không nói. Từng cái cỡ lớn tổ chức nói lên điều kiện đều tương đối ưu việt. Bọn hắn cũng có mình mạng lưới tình báo. Có thể căn cứ vô cấu dung lô cửa hàng mỗi ngày lưu lượng khách cùng thương phẩm danh sách giá cả biểu. Tính toán ra tiệm này hấp kim năng lực. Chế định ra một cái hợp tác cùng có lợi. Đã kiếm tiền, lại có thể để Lý Ngang hài lòng hợp đồng. Bất quá Lý Ngang cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Nếu như hắn thật muốn kiếm tiền, làm gì tìm người hợp tác, để dưới tay mình não trùng, đi thu hoạch người chơi tư cách, đi vào trò chơi quảng trường trực tiếp làm công cho hắn tốt bao nhiêu. Một phần tiền công đều không cần ra, sở trường sinh vật cải tạo não trùng còn có thể giúp hắn tiến hành giải phẫu. Duy nhất lo lắng là người chơi tư cách sẽ mang đến tràn ngập vô số khả năng kỳ ngộ, có nhất định xác suất sẽ để cho não trùng thoát ly trùng tổ khống chế. Đây là lớn nhất phong hiểm. Đồng lý, Lý Ngang cũng sẽ không bốc lên phong hiểm. Để cỡ lớn tổ chức dính đến hắn hạch tâm nghiệp vụ. Tiến tới nhìn trộm đến hắn lực lượng hệ thống. Huống chi, sinh vật mẫu bản cùng đầm lầy thần lực thứ này. Lý Ngang nguyện ý dạy. Đoán chừng cũng không ai có thể học hội. Lý Ngang hết thảy cự tuyệt những này hảo hữu xin. Kết quả dẫn cách xù tiền lương thuyết khách nhóm. Một kế không thành, lại sinh một kế, chuyển đổi mạch suy nghĩ. Từ Lý Ngang khả năng cảm thấy hứng thú phương diện vào tay. Tỉ như chân quý ma thú sinh vật hàng mẫu, chữa bệnh giải phẫu sách kỹ năng vân vân. Hay là, tại nghiêm chỉnh thương nghiệp hợp tác thỉnh cầu nhắn lại về sau. Tăng thêm một chút không hiểu thấu tán tao lời nói. Cùng tiểu tỉ tỉ chân dung ảnh chụp. Hoàng đào đồ hộp bảo đảm chất lượng kỳ là 15 tháng. Coca-Cola muốn đang đánh mở sau 24 giờ uống hết. Dấu hôn đại khái một tuần liền có thể biến mất. Hai người cùng một chỗ 3 tháng mới tính qua rèn luyện kỳ. Tựa hồ hết thảy đều có kỳ hạn. Nhiều như vậy không thú vị. Ta vẫn là thích hết thảy không có quy luật mà theo sự tình. Nói ví dụ ta nằm trên tàng cây nhìn tinh không? Cửa hàng trưởng ca ca ngươi đột nhiên liền đến rơi xuống nện trong ngực ta. Cửa hàng trưởng ca ca chào buổi tối nha. Gần nhất thời tiết rất lạnh. Khi về nhà nhất định phải xuyên ủ ấm các loại. Tất chân tử nha, áo bông nha, đều muốn phân phối đầy đủ. Thu quần nhất định không thể quên. Nhất định phải chú ý giữ ấm. Tuyệt đối không nên bị cảm a, yêu ngươi. Ba, nhảy vọt cây cùng ảnh. Làm bộ nhìn không chuyển mắt. Hướng cước bộ của ngươi, vừa đi vừa nghỉ, cố lộng huyền hư, hướng tới ngươi đáp lại, ngươi khóe miệng chỉ dẫn, ngọt ngào nguy cơ, một viên ngọt ngào pha lê đường, đưa cho yêu nhất cửa hàng trưởng đại thúc, Không thể không nói, những này lãnh lương thuyết khách, kính nghiệp thái độ cùng trình độ quả thực cách thiên hạ chi lớn phổ. P đồ thủ đoạn cũng rất cao siêu. Ngay cả Lý Ngang có chuyện gì không có chuyện, đều sẽ thượng tiến nhìn kỹ một vòng. Xem bọn hắn lại cả xảy ra điều gì mới việc. Một cử động kia, thẳng đến thuyết khách đoàn thể nhóm bắt đầu cho hắn phát cơ bụng khỏe đẹp cân đối mẫu nam. Cùng gầy yếu Mỹ nam tử hình tự sướng sau đình chỉ. Ây, Lý Ngang chẹp chẹp miệng, nghĩ đến bị hảo hữu xin điên cuồng công kích hồi ức. Đã ngươi không thích cùng những cái kia tổ chức lớn hợp tác. Còn La cười cười, nói, không bằng ta giới thiệu cho ngươi cái thu ngân viên. Thu ngân viên, Lý Ngang hơi kinh ngạc nói. Ngươi, muội muội ta, lần trước ta mang theo đến ngươi trong tiệm làm qua giải phẫu cái kia. Còn La giơ lên cái cằm. Thế nào, nàng đến xử lý tiệm này giải phẫu hẹn trước. Khách hàng thêm bạn tốt của nàng. Nói ra thỉnh cầu. Sẽ có một ít nhu cầu cấp bách, nguyện ý thêm tiền khách hàng tin tức, phát cho ngươi, tỉnh bỏ qua thời cơ, những cái kia chuyển ném những tổ chức khác hoặc là trực tiếp chết người chơi, cũng sẽ không lại chạy đến vô cấu dung lô cửa hàng một chuyến, đem mẫu đơn trên nhắn lại xóa đi, ngươi lần sau thượng tuyến còn phải lãng phí thời gian, bình thường trong tiệm nhập hàng bổ hàng, cũng có thể để nàng đến phụ trách. Tránh khỏi ngươi chạy tới chạy lui. Về phần tiền lương sao? Ngươi nhìn xem cho là được. Lý Ngang vẩy một cái đuôi lông mày. Tìm người tới làm sân khấu thu ngân viên chủ ý là không sai. Mà lại con La là hắn quan hệ coi như chặt chẽ bằng hữu. Con La giới thiệu qua tới người. Chắc chắn sẽ không quá tệ. Quan hệ bám váy. Người một nhà. Tin được. Có thể. Ngươi bảo nàng đến đây đi. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Bất quá, người gần nhất có phải hay không gặp được phiền toái gì? Vừa muốn hạ tuyến trở lại thế giới hiện thực con La. Thân thể nhỏ không thể thấy cứng đờ. Tùy ý cười một tiếng. Vì cái gì nói như vậy? Dựa theo ta đối với suy đoán của ngươi. Hay chúng ta tính cách tương đối tiếp cận. Ngươi nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giảm bớt mình quan tâm người. Xuất đầu lộ diện phong hiểm. Lý Ngang mở ra hai tay, tùy ý nói, chúng ta quan hệ mặc dù không tệ, nhưng ở thế giới hiện thực ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ. Ngươi để nàng tới đây đi làm, có thể là ngươi tại thế giới hiện thực gặp được cái gì mình không cách nào giải quyết phiền phức. Muốn cho muội muội của ngươi tìm một con đường lùi, rốt cuộc chính ngươi cũng đã nói. Nàng nhận lời mời chức vụ là thu ngân viên. Một ngày ở trong có rất nhiều thời gian muốn đợi tại trò chơi quảng trường. Rời xa thế giới hiện thực tinh môn tai biến. Tiến hành tị nạn. Hay là nói. Hiện thế bên trong. Có người ngay tại truy sát các ngươi. Còn là trầm mặc một chút. Chính như nàng ẩn ẩn đoán được Lý Ngang dần dần buông ra đối tự thân thực lực chân thật ẩn tàng đồng dạng. Lý Ngang cũng đoán được nàng chỗ gặp phải phiền phức. Ngươi tự thân lực lượng. Tăng thêm dùng tiền tài mua sắm các loại phẩm chất cao trang bị đạo cụ. Tổng thể thực lực tương đương không sai. Đối mặt chiến lực cá nhân bảng xếp hạng trước 20 người chơi. Chiến thắng đoán chừng cực kỳ khó khăn. Nhưng chạy trốn hẳn là không có vấn đề gì. Tấn thăng đến bán thần về sau. Lý Ngang một lần nữa nhìn một lần cánh cửa tranh đoạt chiến thu hình lại. Đối với các tên tuyển thủ biểu hiện ra thực lực. Lại có nhận thức thêm một bậc, lại thêm Liễu Vô Đãi trợ giúp. Ta biết các ngươi trước đó tấp nập tiếp xúc. Ngươi còn đem hạo kiếp tàn dương cơ giới ma tượng cấp cho nàng dùng. Có thể đối ngươi tạo thành uy hiếp người hoặc là thế lực. Hẳn là ít càng thêm ít mới đúng. Lý Ngang nhíu mày nói. Mà lại truy sát một cái trong tay nắm giữ đại lượng bí mật tình báo con buôn. Phong hiểm to lớn, tính so sánh giá cả cực thấp. Tình báo con buôn hoàn toàn có thể đem cơ mật tin tức tại địa phương khác. Mình một khi bị bắt, thì đem tin tức tự động phát ra ngoài một nửa đến thế giới hiện thực công cộng trên Internet. Trừ phi, không phải trên tay ngươi có một ít người chí mạng tình báo, mà là đơn thuần huyết hải thâm cứu. Ngắn ngủi mấy giây, Lý Ngang đã căn cứ con La hiện trạng cùng biểu hiện. Đoán được nàng đối mặt quẫn cảnh, cái sau đứng tại chỗ. trầm mặc không nói. Lý Ngang ngược lại là thờ ơ phất. Liễu Vô Đãi tại thế giới hiện thực quyền thế 10 phần khả quan. Cùng đặc sự cục quan hệ cũng 10 phần hòa hợp. Người muốn phó thác mình chỗ quý trọng người. Không có tìm nàng, ngược lại tìm ta. Lớn nhất khả năng là người chỗ chọc thế lực. Là đặc sự cục, hoặc là cùng cấp bậc. Có thể cho đặc sự cục áp lực hoặc cùng đặc sự cục quan hệ không tệ cái khác cỡ lớn tổ chức. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn, FBI sở thuộc đặc dị sự cố xử, vẫn là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh. Hô, con la phun ra một ngụm chọc khí, đứng thẳng thân thể, nhẹ gật đầu. Thật có lỗi, trong chuyện này ta có nhất định tư tâm, ta lại cho khác tìm một cái có thể tin được thu ngân viên đi. Không sao, Lý Ngang cười nói, ngươi chỉ là muốn cho thân nhân tìm đầu đầy đủ đáng tin cậy đường lui. Không công khai ghi giá để cho ta ra tay giúp đỡ giải quyết ngươi phiền phức. Hoặc là trực tiếp đỉnh lấy cỡ lớn tổ chức áp lực che chở ngươi. Chứng minh ngươi coi ta là bằng hữu nhìn. Ân, nhận lời mời thu ngân viên sự tình. Ta đồng ý, ngươi tìm thời gian để nàng tới đi làm đi. Mặt khác, nếu như ngươi muốn tìm kiếm vũ lực trên trợ giúp, ta cũng có thể giúp một tay. Lấy lính đánh thuê cùng thân phận bằng hữu. Người nguyện ý xuất thủ. Con La kinh ngạc nói. Đối phương tính cách luôn luôn cẩn thận. Ngoại trừ thật lâu trước đó, Con La giới thiệu một lần độ sinh thôn nhiệm vụ bên ngoài. Kia lần cố chủ còn bị hắn mời đi Lý Ngang giết đi. Tiền không có, mệnh cũng mất, liền rốt cuộc không cùng Lý Ngang có hiện thực phương diện tiếp xúc. Lý Ngang tùy ý gật gật đầu. Tinh môn dị biến bộc phát sắp đến. Mặt trên còn có nội tình không rõ xuyên qua người cùng vĩnh sinh loại. Tràng tại ngụy trang trên người. Sớm muộn cũng phải chủ động hoặc bị động địa xé đi. Lý Ngang bằng hữu rất ít. Mà Con La vừa nghi giống như cùng hắn trước kia đồng dạng. Đi tại cô độc báo thù trên đường. Nàng đường báo thù. Đoán chừng so với hắn còn khó hơn đi. Đồng thời, Lý Ngang cũng rất muốn biết. Thực lực chân thật của mình. Đến cùng cao bao nhiêu, cùng một thê đội những người khác, lại có bao nhiêu chênh lệch. Tạ ơn, Con La chậm rãi gật gật đầu, nói, vậy ta hiện tại đi đem muội muội ta mang đến thực tập. Ngươi cho nàng giới thiệu một chút thu ngân viên công việc quá trình. Kia hai kiện hoàn mỹ cấp bậc vật phẩm, ta chờ một lúc mang đến cho ngươi. Về phần thuê sự tình, nếu có cần, ta sẽ thông qua hảo hữu thông tin nói cho ngươi. Đi, Lý Ngang nhẹ gật đầu, nhìn xem Con La biến mất thân ảnh, uống cạn mình trong chén trà đến nước trà, một bên chờ lấy Con La một lần nữa thượng tuyến, một bên tiện tay mở ra treo ở quầy thu ngân nghiêng phía trước tivi. Tivi bên trên, ngay tại dài dòng địa thông báo, phát sinh ở United States of America cơ quan tình báo tiền nhiệm lãnh đạo cấp cao người liên tục tử vong sự kiện. Cách chương.